Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 26, Đế Hoàng Đại Đạo. Mang theo Tam Tạng Chân Kinh quay lại nhân gian giới, Đường Huyền Trang chờ lúc này mới biết được Thái Tông Hoàng Đế từ lâu băng hà. Thậm chí ngay cả kế nhiệm Cao Tông Hoàng Đế đều đi rồi. Hiện tại Đại Đường cầm quyền lại là Nữ Hoàng Võ Tắc Thiên. Nàng còn đem Đại Đường đổi thành Đại Chu. Hoàng huynh a, Đường Huyền Trang trong lòng bi thương. Tưởng tượng ngày xưa hắn rời đi Trường An thời gian, Thái Tông Hoàng Đế cỡ nào oai hùng anh phát, nhận chính mình là ngự đệ, tự mình đưa chính mình ra Trường An. Nhân hậu anh minh thiên cổ vô song. Lâu như vậy như thế đi cơ chứ. Giờ khắc này tâm tình của hắn là phức tạp, nhưng vừa nghĩ chính sự quan trọng, cũng không kịp nhớ Võ Chu chính là Soán Đường chỗ thành. Lúc này mang theo kinh thư trước đi yết kiến Võ Chiếu. Cái gì? Lấy kinh người trở về. Nghe thấy thuộc hạ bẩm báo, Võ Chiếu trong lòng không khỏi cả kinh. Nàng đến nay vẫn cứ nhớ tới lần kia làm mộng. Câu kia dường như tiếng niệm kinh, lời nói thủy chung lưu tại đầu óc của nàng. Rõ ràng không gì sánh được. Tam Tạng Chân Kinh, vị lai Phật, chấm ngoặc kép. Do dự chốc lát, Võ Chiếu lúc này hạ lệnh để Đường Huyền Trang yết kiến. Nàng ngược lại muốn xem, này đến tột cùng có bí mật gì? Bần tăng Đường Huyền Trang, tham gia Hoàng Đế. Đường Huyền Trang sau khi đi vào cũng không quỳ lại, chỉ là hơi khom người chào. Võ Chiếu nhìn hắn, mặt không chút thay đổi nói. Huyền Trang đại sư càng vất vả công lao càng lớn, lấy được Tam Tạng Chân Kinh, công đức vô lượng. Không cần đa lễ, đa tạ Hoàng Đế, Đường Huyền Trang nói, nhìn Võ Chiếu, tâm tình của hắn thực sự quá mức phức tạp. Về mặt tình cảm, hắn không thể tiếp thu cái này cướp Lý Đường Giang Sơn phụ nhân. Nhưng ở đại cục cân nhắc, giờ khắc này lại không thể không tán đồng nàng. Võ Chiếu có thể tưởng tượng Đường Huyền Trang ý nghĩ, nhưng nàng không để ý, chỉ là một cổ hủ tăng nhân mà thôi. Dù cho sau đó khả năng thành Phật thành Thánh thì lại làm sao? Ở nàng này thiên cổ nữ đế trong mắt, cùng người thường làm sao dị? Còn mời đại sư trình lên Tam Tạng Chân Kinh. Võ Chiếu rốt cục nói ra nàng chân chính muốn. Đang lúc này, phương xa bầu trời bỗng đến vô tận ma khí, bốc lên cuồn cuộn gian, thiên địa rúng động, thương khung biến sắc, sóng gió bốn phương tám hướng vì đó cuốn ngược. Mà ế! Võ Chiếu sắc mặt ngưng lại, nàng nhiều năm qua vẫn cùng ma tộc đối kháng, sao lại không biết cỗ này ma khí chủ nhân là ai? Ma giới cường giả đỉnh cao, lần này xâm lược nhân gian thống soái tối cao, đã từng chu diệt quá Phật giới cường giả bám thân Bồ Đề Đạt Ma. Hoàn toàn xứng đáng nhân gian đệ nhất ma đầu. Không được, hắn đã triệt để khôi phục thương thế. Lần này ma lâm nhân gian chỉ ở sớm chiều. Huyền Trang, ngươi mau chóng mở ra Tam Tạng Chân Kinh, rọi sáng trần thế ám dạ, phá diệt năm chọc ác thế. Võ Chiếu kêu lên, nói xong nàng cả người tỏa ra một luồng chất phác khí tức. Đứng dậy liền đón nhận thiên ngoại, tiên kiếm thế giới Hoàng Đế không giống với có chút thế giới. Bọn họ là có thể tu hành, mà mượn một quốc gia khí vận gia trí. Bất luận tu hành tốc độ vẫn là sức mạnh, đều hoàn toàn không phải đồng cấp có thể so với. Ngày xưa Đường Thái Tông chính là một cao thủ, có thể ở ma ế trong tay tiếp vài chiêu, mà Võ Chiếu cũng là không kém Đường Thái Tông. Mang theo dứt khoát, nàng thả người đi tới bầu trời. Phương xa kinh thiên ma khí tàn phá dưới, vạn dặm chấn động, thiên địa cùng tịch, thương khung hóa thành đen kịt. Duy gặp một đạo tùm thân ảnh đứng sừng sững. Võ Chiếu, lần này bản soái khỏi hẳn thương thế, nhân gian này ai cũng ngăn cản không được ta chi bước chân. Người như thức thời liền mau chóng đầu hàng. Bản soái xem ở ngươi có thể lấy một nữ tử chi thân ngồi trên nhân hoàng đại vị thực sự không dễ. Có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không, chấm ngoặc kép, mà ế cả người tỏa ra một luồng kinh thiên sát khí. Ma thôn thiên hạ, vô địch, vô cùng. Võ Chiếu lạnh lùng nhìn hắn, không nói một lời, giơ tay chính là một đòn, cho thấy thái độ, rất tốt, nếu ngươi lựa chọn đường chết, bản soái tác thành ngươi, liền để ngươi đầu người làm ma tộc nuốt nhân gian tế phẩm đi. Ma ế lạnh lùng hét một tiếng, ngút trời ma khí lay triệt mây xanh, che lấp nhật nguyệt, thương khung thông diệt. Oanh, một đạo trầm muộn tiếng vang, cắt ra nhân thế trầm luân, ma thôn thiên hạ mở màn. Vẻn vẹn một đòn, võ chiếu liền không địch lại, thân thể bị đánh đuổi vạn trượng, khóe miệng lộ đỏ thám. Ma ế, ngươi xác thực lợi hại, bất quá ngươi làm sao biết chậm chi tâm, ngươi chỉ là ma tôn một con chó, mà chậm nhưng là đế vương, dù cho là cũng bị chó hoang cắn chết, chậm chi tôn nghiêm y nguyên. Gào thét một tiếng, võ chiếu cả người bạo phát hào quang óng ánh, càng là một cái ngũ chảo kim long ngang trời mà ra. Thiên hạ bách tính nghe, chậm võ chiếu thêm là đại chu hoàng đế, bây giờ yêu ma xâm lấn, không địch lại với hắn. Còn mời chư vị có thể mượn một phần sức mọn, thả ra tâm thần, đem sức mạnh của các ngươi mượn cho chậm. Rất nhiều bách tính vô cùng mê man, nhưng mắt thấy yêu ma xâm lấn, dòng dõi của chính mình tính mạng liền muốn khó giữ được. Cũng không kịp nhớ cái khác, lúc này dựa theo võ chiếu nói làm, muôn người chú ý dưới. Cái kia ngũ chảo kim long bỗng nhiên rít gào, từng cái vô hình sợi tơ liên lụy nhân gian ngàn tỷ bách tính. Sức mạnh của bọn họ từng chút hội tụ vào kim long thể bên trong. Lập tức kim long rít gào một tiếng, hòa vào võ chiếu thân thể. Thời khắc này võ chiếu không phải một người ở chiến đấu, mà là thiên thiên vạn vạn cá nhân. Hơi thở của nàng chớp mắt tăng vọt gấp 10 lần, chấn động nhân gian, cùng ma ế cái kia che ngợp bầu trời chi uy, càng không phân cao thấp. Ma giới bên trong, Hà Hằng cũng theo đó bỏ ra ánh mắt. Này tự hồ là đế vương chi tu năng lực đặc biệt. Một cái quốc gia là một thể thống nhất, mà đế vương chính là đại não, có thể thông qua khí vận pháp tướng rút lấy con dân sức mạnh, hòa vào bản thân. Bất quá một chiêu này đối với giao ra sức mạnh bách tính thương tổn rất lớn. Triển khai đế vương gánh nặng cũng là rất nặng, rất là không đủ thành đạo. Bất quá nếu võ chiếu cái này nhân hoàng có thể triển khai, tướng tất phục hy vị này thiên đế cũng có tương tự thủ đoạn. Nếu như hắn tập hợp toàn bộ thần giới muôn dân sức mạnh, hẳn là có thể đem chiến lực cất cao 1/10. Điểm này cần thiết phải chú ý. Đến Hà Hằng cùng phục hy cảnh giới, chiến lực chỉ cao hơn một chút liền có thể là rất lớn chênh lệch. Không thể không phòng bị phục hy có hay không loại thủ đoạn này. Bất quá này ngược lại là một cái rất tốt tham khảo hàng mẫu. Ta đệ tam hóa thân cơ cửu, có tạo phụ chi long long khí, mệnh cách cửu cửu, chính là thiên đế tên. Ta sáng chế cửu cửu chí tôn quyết, chính là hy vọng hắn có thể tu thành đế đạo, ở đại thiên trong thời loạn lạc mở ra một phương đế triều. Thủ đoạn này nghĩ đến cũng có thể dùng thử với sau đó hắn. Hà Hằng nói, hắn nhất khí hóa tam thanh thần thông lấy bản thể hắn huyền môn đại đạo làm căn cơ. Huyền môn tu khí, khí tức là khí, sở dĩ nhất khí hóa tam thanh hóa thân, đế phi huyền kế thừa chính là thái thanh, đại biểu trí thượng, vô vi nhi vô sở bất vi, huyền diệu nhất, diễn hóa khó lường vị lai Phật đạo, mà tần ly phong kế thừa chính là thượng thanh, đại biểu trí cường, chính là thuần túy giết chóc ma đạo, mà cơ cửu kế thừa nhưng là đại biểu trí tôn ngọc thanh. Lấy tạo phụ long khí làm căn cơ, tu nhân đạo đế hoàng, thành tựu tam hoàng ngũ đế, như vậy nghiệp vị, như vậy ngày sau tam thanh hợp nhất, chính là ba loại tuyệt nhiên không giống đại đạo hòa vào bản thể. Nhất định có thể đem đạo hạnh của hắn đẩy mạnh một đoạn dài. Đế hoàng vị trí ở đại thiên thần bí nhất, vốn nên không thể chứng đạo thần ma thời đại. Vì sao tam hoàng ngũ đế có thể thành đạo? Bí mật này, có lẽ chỉ có chờ đệ tam hóa thân thành tựu cái cảnh giới kia mới có thể biết. Nhân gian, chiến sự y nguyên, tập hợp sức mạnh muôn dân, võ chiếu tái chiến ma ế, cuồn cuộn long khí nổ vang cửu thiên, đối kháng hủy thiên diệt địa ma lực, song phương liền chiến hơn 10 chiêu, lục giới cường giả dồn dập vì thế mà chấn động. Đang lúc này, một đạo kim sắc phạm quang cắt ra nhân gian, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.